Chương 239, không an phận sáng sớm. Cứ như vậy, gần sổ kỳ ổ tại cũng không bình tĩnh một đêm bắt đầu vượt qua, mai cho đến nắng sớm chậm rãi thôn vệ hắc ám, nên đón tảng sáng sau đó sáng sớm hôm sau. Tại hạ cụ ấy gãy mũ đền thờ bên kia mạ dị xả không hiểu trốn đi, hạ cụ ấy gãy mũ cái này không làm việc đàng hoàng vu nữ đột nhiên biến mất một cả ngày lúc. Thị giác di động đến những người khác chỗ đó. Một đêm qua đi. Tai Sa thành công làm cụ mạ cản khách nhân, cùng cụ mạ cản bầu không khí cực kỳ dung nhập, thuận tiện thưởng thức một chút rất bình thường hồng trà chân chính hồng trà. Ê Tô tỷ thì ngược lại là cùng bạt cáo lịp náo lệt gờ rất hòa hợp, làm một yêu sáng tác tác gia, có quan hệ thư tịch phương diện đàm luận chủ đề là tất nhiên không thể thiếu. Về phần xạ cụ dạ, nàng ngược lại là thu hoạch một cái bề ngoài tuổi tác cùng nàng tương tự bằng hữu. Có lẽ là làm cỡ lão ma pháp sư, vẫn là thần bí gì nguyên nhân. Cú mạ cản vị kia nhị tiểu thư một cả ngày cũng khó khăn được đều không có mất khống chế. Dùng hong mẹ ấy lỉnh đến nói, hôm nay là khó được không cần trùng kiến đỏ. À không đúng, nàng không phải bại lộ cái gì đồ vật ý giỏi và sắc khu. Gật đầu, đích thật là ít có không cần trùng kiến thời gian. Mặc dù nàng đã quên cú mạ cản bị tạc rơi mấy lần nói chúng nữ buộc, yên lặng một trừ cái đó ra. Trừ huyền vũ chi hướng chỗ đó lao sói sám tận tâm tận lực nghiên cứu ma cải bản hắc khoa kỹ. Tạm thời vứt bỏ lao sói sám mò mỏng gạ cùng Esgen, còn có sải tạ mạ, bộ rồ, dâu trắng, ôn mì tơ, ạ sơ, đệ giản style vô bằng. Leo đắt bọn người nếu như xem như tương đối rất bình thường gần sổ kỳ ổ vui sướng thường ngày, lại luôn luôn có một hai cái người kỳ quái. Tỷ như tuổi chó sổ cùng y bùn, cùng dịu games, ạ sẽ lệ giả tỏ, ba một tuổi chó nguyên địa đánh nửa đêm miệng pháo về sau, dứt khoát tách ra thăm dò gần sổ kỳ ổ. Vì vậy hiện tại kết cục tương đương ỉ vùn bên ngoài bị ngoại ý muốn làm thành phân bón hoa, trước mắt sống lại bên trong, tuổi chót sột thì triển khai kích thích đại đảo vòng, dịu games cùng ạ sẽ lệ giả tỏ, trước mắt dù không biết hạ lạc, nhưng là tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì a cuối cùng, chính là bạch dạ nơi này. Lại ở lại một ngày ban đêm không sai biệt lắm chúng ta liền kết thúc lần này đại tụ hội, đến phiên trạm thứ hai lâu. Đẩy ra không hiểu leo đến hắn nơi này lệ lạ. Bạch dạ đau đầu vướt vướt cái chán. Trạm thứ hai tỉnh lại âm thanh cầm lấy một bên biến trang người máy, màu nâu đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng nghi hoặc. Chuyện này kỳ quái, bản nữ vương cu nở dê chưa nghe nói qua làm sao lạnh băng vướt vướt có chút hơi choáng huyệt thái dương, biểu thị liên quan tới trạm thứ hai nàng cu nở dê chưa từng nghe qua. Cái này đơn giản đến nói là thuộc về chúng ta nghỉ phép đi, có thời điểm bung lỏng một chút thần kinh cũng không tệ. Vương lòng lạnh băng nguyên bản nghe được thuộc về chúng ta nghỉ phép mấy chữ, nguyên bản đấy lòng không hiểu khẽ động, nhưng nghe đến đằng sau vương lòng hai chữ, lạnh băng dò xét một chút bạch dạ đầu này cá ướp muối, nàng cho rằng đầu này thành cá giống như bình thường vẫn luôn rất vương lòng a vấn đề nhỏ không cần xoan suýt, mặt khác công hội những người khác nếu như dự định tiếp tục ở tại gần sổ kỳ ổ mấy ngày cũng là không có cái gì. Đối với lạnh băng ánh mắt bạch dạ lý trí tính lựa chọn né tránh. Cái kia, đúng. Nói đến, hiện tại chân chính hẳn là quan tâm là các nàng đi. Một mực không có lên tiếng ẹ gì nạ lặng lẽ chỉ hiện tại nằm nga y ho ho hạnh phúc lầy lạ cùng. Bạch dạ, cái này đích xác là cái vấn đề rõ ràng là tách ra gian phòng ngủ. Hai cái này hôm qua làm sao đêm khuya không hiểu thấu bỏ đến nơi này được rồi, trước gọi tỉnh các nàng đi. Không tại đi xoắn suýt vấn đề nhỏ, bạch dạ thở dài. Chỉ chốc lát sau. Nô hả hội trưởng tốt. Có chuyện gì sao lấy lạ rủi rủi con mắt, màu đen tựa như ác ma cái đuôi giật giật, sau đó không hề hay biết lật ra cả người, tiếp tục dùng chăn mền che mình đi ngủ. Bạch dạ, lạnh băng, ngạ, ẹ gì nạ, bản nữ thần cu nở dê còn muốn ngủ tiếp một hồi nói uống ạc hoàng tử giật giật, động tác cùng lấy lạ không có sai biệt xoay người, sau đó chui vào. Bạch dạ, trước không đề cập tới các ngươi quần áo chạy trô đó vấn đề. Sau đó lại không đề cập tới các ngươi hôm qua làm sao ngủ đến giường của ta bên trên nơi này vấn đề. Hiện tại chú ý điểm hẳn là hai người các ngươi có phải là ngủ sai gian phòng vấn đề này a kỳ lúc này, nương theo một đạo nhẹ nhàng tiếng mở cửa, bên ngoài tiến đến một thân ảnh đột nhiên ngây ngẩn cả người huynh trưởng buổi sáng buổi sáng buổi sáng tốt lành. La Hào giáo chủ con ngươi mắt trần có thể thấy chậm rãi thu nhỏ, thanh âm cu nở dê càng ngày càng nhỏ. Sau đó đặc biệt khi chú ý tới Aqua xoay người dáng vẻ, La Hào giáo chủ trên mặt mắt trần có thể thấy đỏ bừng. Sau một khắc La Hào giáo chủ đống nhiên quay người đóng cửa La Hào giáo chủ, ta cái gì đều không biết, ta cũng không thấy, các ngươi không nhìn ta siêu cấp manh hỗn quá quan đại pháp ửng. Hội trưởng cùng các nàng đi lên sao làm vẫn luôn rất dậy sớm đến, tại hành lang ản dù chú ý tới La Hảo. Giáo chủ kỳ quái bộ dáng ánh mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Không, không, còn không có. La Hảo giáo chủ đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó thấy là ản dù thở dài một hơi, nàng nói quanh co vài tiếng, cũng nhanh bước rời đi nơi này. Dù sao, huynh trưởng đại nhân hôm qua vợ ơ y ma làm loại sự tình này sao thuận tiện La Hảo giáo chủ nghĩ đến ạc khua xoay người lộ dạ hẳn hình tượng. La Hảo giáo, Chu vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, La Hảo giáo chủ yên lặng nhận bạo kích tít một. Giống như trừ vị thành niên xạ cụ dạ, trong công hội ạc khua đều là loại kia rất hung cấp bậc sao bên trong căn phòng bệnh dạ, cho nên nói, La Hảo giáo chủ đến sao tốt ngọn nguồn não bổ cái gì kỳ quái đồ vật lần này tốt, dùng ý vùn đến nói, phá sản. Xong đời, lần này hội trưởng là nhảy vào tất cả đều là nước Hoàng Hà hoàn toàn tẩy không sạch. Được rồi, trước cho các nàng mặc xong quần áo, sau đó đánh thức lại nói. Cảm giác sự tình tiếp tục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, bạch dạ cho lạnh băng một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Mặc dù lạnh băng lấy bản nữ vương đã xem thấu ngươi đầu này ngựa giống ánh mắt trở về một cái ánh mắt. Bất quá nương theo cái này không quá an phận sáng sớm. Ngược lại là xác định bạch dạ dự định tại gần sổ kỳ ổ dừng lại thời gian. Về phần những người khác, nguyện ý ở lâu mấy ngày cũng là không có cái gì, dù sao đây là năm mới lúc ít có hưu nhàn thời gian. Vì vậy một chương này tiện đường thành công bị cái nào đó yếu ớt người nước một chương.